Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 248, khấu ngựa lúa mạch kéo. Phúc Linh dược tề. John nghe rực rỡ nói, không khỏi sững sờ. Hermione cũng là giống nhau thần sắc, chỉ bất quá nàng ánh mắt nhìn về phía Harry. Phúc Linh dược tề nói, Harry trên người thì có một chai, là trên lần trong lớp phần thưởng tạp chí trùng. Trên thực tế, Harry nháy mắt con mắt, tay phải từ hông trong túi móc ra một vật, sau đó đi một bên pumpkin nước trong ngược thoáng cái, chỉ nghe tiếng nước chảy hoảng nhất hạ. Không được, đây là vi phạm quy lệ. Hermione không khỏi mặt liền biến sắc. Phúc Linh dược tề dược liệu tương đương với thuốc hưng phấn một dạng, chẳng qua là trong lòng tự tin, uống nhiều liền sẽ trở nên tự đại. Tại quyết đích trong trận đấu là chịu đựng dùng. John cũng mặc kệ Hermione nói, bưng qua pumpkin nước một cái liền uống vào, ngược lại không có người biết rõ. Shirakawa nhìn uống pumpkin nước John, hướng Hermione cười cười, mà Hermione sắc mặt là duy trì khó coi. Người sẽ bị đuổi. Hermione trợn mắt nhìn Shirakawa, còn có Harry, hướng về phía John tiến hành hăm dọa, mà John là thoáng cái trở nên tinh thần tỏa sáng. Đuổi cũng các loại, chờ, đánh xong cầu lại nói, Harry, chúng ta đi thôi, thi đấu nhanh bắt đầu. John thoáng cái tinh thần tỏa sáng, hướng về phía Harry đưa ra tay trái. Được, Harry cười liệt, đưa ra tay trái, cùng John nắm chặt, hai người liền rời đi bàn dài. Lúc sắp đi, hướng Shirakawa cười thoáng cái, đem tay phải nhét vào thắt lưng trong túi. Ngươi làm sao có thể làm như thế? Hermione nhìn rời đi bàn dài hai người, không khỏi hướng Shirakawa nói, ngươi đến ngăn cản bọn họ. Ta ngăn cản bọn họ cái gì? Shirakawa không khỏi tức giận nói, sử dụng phúc linh dược tề là vi phạm quy lệ. Hermione đè thấp lấy thanh âm, hướng Shirakawa nói, Harry ngay cả nắp đều không vặn, lấy cái gì phúc linh dược tề? Còn nữa, ngươi nghe qua phúc linh dược tề là cùng pumpkin nước cùng uống nha. Shirakawa không khỏi khóe miệng giật một cái, thấp giọng nói, ta. Hermione nhất thời đứng im, nàng cũng không nghĩ tới Harry vẫn còn có loại này thông minh vặt. Ha ha, Shirakawa nhìn đứng im Hermione đứng im dáng vẻ, không khỏi cười lắc đầu một cái, đứng dậy bỏ đi, tự cho là uống phúc linh dược tề. John tại thi đấu trên trận, phảng phất một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tráng sĩ một dạng ngăn lại vô số blaster, lấy được thắng lợi sau cùng. Trên trường đấu, vĩnh viễn không thiếu hụt nhất, chính là ngựa đen, mà John con ngựa đen này, là mang đến kiểu khác kích thích. Gran phân nhiều bọn học sinh, tỉ như Seamus, Phỉ Cam Ni đám người cơ hồ đem tay đều đạp nát. Tại tranh tài kết thúc sau đó, liền bị các bạn học thúc ôm lấy, trở về ký túc xá. Còn có một cái gọi là Lavender Brown nữ sinh, ngay trước rất nhiều người mặt, thân hắn một cái. Ha ha, Shirakawa nhìn bị thúc ôm lấy, bị Lavender đánh lén John, không khỏi cười một cái. Ngươi cười cái gì? Hermione đứng ở Shirakawa một bên, nhìn thân John Lavender, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa, thấy hắn mặt đầy nụ cười, nhất thời mở miệng hỏi, không nghĩ tới, người này cũng có loại thời điểm này à. Shirakawa nháy mắt con mắt, John cùng với bọn họ, luôn luôn là rụt đầu rụt cổ, không có Harry danh tiếng, không có Hermione thiên tài, cùng Shirakawa càng không cách nào so sánh được. Giống như là Navy một dạng không nghĩ tới hôm nay cơ hội đổi đời. Cắt, Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi lật một cái liếc mắt, không có trả lời. Ngươi cắt cái gì? Shirakawa nghe Hermione hừ thanh âm, không khỏi hỏi, không có gì. Hermione lắc đầu, a. Shirakawa nhỏ cau mày một cái, quay đầu, nhìn Hermione, làm gì? Hermione nhìn Shirakawa, không khỏi hỏi, Không có gì. Shirakawa lắc đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Hermione nhìn tránh không nói Shirakawa. Không khỏi cau mày một cái. Không lên tiếng. Ngươi không đi tham gia ăn mừng sẽ. Shirakawa nhìn John bị mọi người giữ thúc lấy rời đi. Nghiêng đầu qua. Nhìn đứng ở một bên Hermione. Không khỏi hỏi. Thân là Grand phân học thêm sinh. Hermione hiện tại tựa hồ hẳn đi tham gia John ăn mừng biết. Không muốn đi. Hermione dùng khóe mắt liếc một cái rực rỡ. Đem miệng nhếch lên. Nói thẳng không muốn đi. Được rồi. Shirakawa nhìn bĩu môi Hermione. Bày quá mức. Hưng phấn. Hermione. Xa xa đột nhiên truyền qua một giọng nam. Ừ. Shirakawa nghe tiếng nhìn. Chỉ thấy một cái anh tuấn nam hài. Khấu ngựa lúa mạch kéo. Grand phân học thêm sinh. Tiểu tử chính ý cười đầy mặt. Thẳng hướng về phía Hermione đi tới. Hưng phấn. Khấu ngựa. Hermione nhìn xông lại anh tuấn tiểu tử. Sắc mặt xấu hổ thoáng cái. Liếc một cái Shirakawa. Cười nói một tiếng. Hưng phấn. Aaron. Khấu ngựa nhìn Hermione. Ưỡn lấy mặt mày vui vẻ. Đến gần. Nhìn Hermione bên người Shirakawa. Cười nói một tiếng. Làm gì? Shirakawa nhìn từ trên xuống dưới cái này anh tuấn soái tiểu tử. Đáp một tiếng. Ách. Khấu ngựa lúa mạch kéo nhìn lạnh nhạt Shirakawa. Nhất thời xấu hổ xuống. Ừ. Khấu ngựa. Người muốn làm cái gì? Hermione nhìn lạnh nhạt Shirakawa. Đáy lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt vui vẻ. Hướng khấu ngựa nói. Hả? Không có gì. Ta cứ tới đây cùng ngươi chào hỏi. Khấu ngựa nhìn lạnh nhạt Shirakawa. Có chút xấu hổ. Cười cũng không phải như vậy tự nhiên. Hả? Tốt lắm a. Hermione gật đầu một cái. Liếc một cái lạnh nhạt Shirakawa. Nàng đối với Shirakawa thái độ là cao hứng. Nhưng là đối đãi khấu ngựa. Lại cảm giác có chút xấu hổ. Vậy, khấu ngựa nhìn Hermione. Cảm giác tiểu nữ sinh ánh mắt, thỉnh thoảng liếc về phía Shirakawa. Không biết thế nào, đáy lòng liền thăng lên một cổ tên là làm ghen tị tâm tình. Nhưng lại không tiện phát tác ra. Ta còn là đi trước đi. Khấu ngựa nhìn Shirakawa cùng Hermione đứng chung một chỗ. Có chút ghen tị, nhưng lại không tiện ngay mặt phát tác. Bởi vì Shirakawa không phải dễ trêu. Bởi vì Malfoy vết xe đổ nhưng là ở đó. Chỉ có thể xấu hổ rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hermione nhìn rời đi khấu ngựa. Quay đầu. Cặp mắt nhìn chằm chằm Shirakawa. Lúc này Shirakawa đã khôi phục một bộ sự tình không liên quan đã dáng vẻ. Nhưng là Hermione làm thế nào xem đều cảm giác thuận mắt. Nhìn ta như vậy làm gì? Shirakawa bị nhìn thấy không được tự nhiên. Không có gì. Hermione khẽ mỉm cười. Không nói lời nào. Chính là nhìn Shirakawa. Nhượng Shirakawa ra mặt đều có ửng đỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.